đừng để em, xin đừng để giăng lưới khoảng trời nhạt bay. Xin đừng bẻ lá chặt cây, xin đừng đầy chiếc đò đầy ra khơi. Đã yêu, yêu đến trọn đời, đã thương, thương gấp 90 lần thương. Trời nhớ thương, nhớ thương với tình ơi à tình ơi, ơi à tình ơi. Xin đừng bẻ lá chặt cây, xin đừng đầy chiếc đò đầy ra. Yêu, yêu đến trọn đời, đã thương, thương gấp 90 lần thương. Dẫu như thân nghẹn tơ vương, ngày ngày rút rời, nhớ thương, nhớ thương với tình. Đã yêu, yêu đến trọn đời, đã thương, thương gấp 90 lần thương. Đừng để giăng lưới khoảng trời nhạt bay. Xin đừng bẻ lá chặt cây, xin đừng đầy chiếc đò đầy ra khơi. Yêu, yêu đến trọn đời, đã thương, thương gấp 90 lần thương. Dẫu như thân nhện tơ vương, ngày ngày rút rời, nhớ thương, nhớ thương với tình. Ơi, ơi à tình ơi, xin đừng bẻ lá chặt cây, xin đừng đầy chiếc đò đầy ra khơi. Đã yêu, yêu đến trọn đời, đã thương, thương gấp 90 lần thương. Dẫu như thân nhện tơ vương, ngày ngày rút rời, nhớ thương, nhớ thương với tình. Ơi à tình ơi, ơi à tình.